bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 234, đương nhiên là sờ cái đủ. Shimi Ken phía trước liền hoài nghi Minami Saya cùng cơ giới thành có liên quan. Nhưng mãi đến tối nay mới rốt cục xác định, nàng chắc chắn tại cơ giới thành sinh hoạt qua. Tối nay tìm kiếm phố trung tâm số 26 lúc. Minami Saya mặc dù hỏi qua mấy lần đường, nhưng ở trong lúc lơ đãng, đối thành thị địa hình nhưng biểu hiện ra quen thuộc một mặt. Về sau lại một cái nói ra Shino Tsutomu thân phận. Nàng một cái từ nhỏ sống ở Tokyo người. Làm sao lại một cái liền nhận ra Shino Tsutomu? Cơ giới thành tin tức sớm đã bị Tokyo chính phủ cho phong sát. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Cho dù Minami Saya đã từng là bộ đối sách thành viên. Bộ đối sách bên trong vẻn vẹn chỉ có Kozaki Wataru đơn giản tư liệu mà thôi. Không có đề cập Shino phụ tử một chữ. Còn có phía trước, Shimi Ken nói qua tiến vào cơ giới thành người không có cách nào rời khỏi. Minami Saya lại nói chính mình có biện pháp. Tất cả những thứ này đều biểu lộ rõ ràng. Nàng cùng cơ giới thành quan hệ trong đó rất sâu. Minami Saya giữ yên lặng. Nắm đấm nhưng siết chặt. Cả trái tim phanh phanh nhảy. Cảm xúc 10 phần bối rối. Lúc ấy khẩn trương thái quá. Shimi Ken hỏi thăm Shino Tsutomu thân phận thời điểm. Nàng không hề nghĩ ngợi liền trả lời đi ra. Giờ phút này mới hiểu được chính mình lộ ra sơ hở. Thấy nàng giữ yên lặng. Shimi Ken trầm giọng nói. Xem ra ngươi không đem ta trở thành bằng hữu. Hiện tại còn giấu giếm ta. Vậy chúng ta tuyệt giao đi. Không muốn. Minami Saya vô ý thức buột miệng nói ra. Đưa tay nắm lấy hắn y phục. Nhìn nàng loại phản ứng này. Shimi Ken liền biết thỏa đáng. Đổi lại bình thường, hắn là không hứng thú biết rõ người khác tư ẩn. Nhưng tối nay vì giúp nàng chịu nhiều như vậy đạn pháo. Nàng nhưng còn tại che giấu chân tướng. Cái này liền không nói được. Nhìn thấy Shimi Ken khóe miệng tiếu ý. Minami Saya cũng biết chính mình bị lừa rồi. Gò má nàng hơi nóng. Chậm rãi buông tay ra. Lại trầm mặc một hồi. Mới thấp giọng thẳng thắn nói. Ta là cơ giới thành phái trú tại Tokyo đặc công. Phía trước đều là lừa gạt ngươi. Thật xin lỗi. Shimi Ken không chút nào ngoài ý muốn. Ngoại trừ yêu quái. Có khả năng rời khỏi cơ giới thành cũng chỉ có phái đi ra làm việc đặc công. Thẳng thắn về sau. Minami Saya phảng phất thả ra tất cả cố kỵ. Đem chôn sâu ở trong lòng quá khứ đều hoàn toàn báo cho Shimi Ken. Phụ mẫu của nàng là sinh trưởng ở địa phương Hokkaido thổ dân. Tại Hokkaido bị yêu quái chiếm lĩnh về sau. Cùng cái khác nạn dân đồng dạng trốn hướng đảo Honshu. Trằn trọc lâu ngày mới tại Tokyo an gia. Minami Saya còn nhỏ đi theo phụ mẫu rời khỏi Hokkaido. Tại Tokyo lớn lên. Làm nàng trở thành bộ đối sách thực tập sinh về sau. Phụ mẫu mới hướng nàng thẳng thắn. Nguyên lai bọn họ hai phu thê là cơ giới thành đặc công. Ngụy trang thành nạn dân đi tới Tokyo. Lúc này, Minami Saya mới hiểu được phụ mẫu vì cái gì một mực cổ vũ nàng gia nhập bộ đối sách. Khi đó nàng còn vị thành niên. Tại phụ mẫu yêu cầu xuống cũng đã trở thành cơ giới thành đặc công. Thay cơ giới thành truyền lại một chút tin tức cùng tình báo. Về sau tại một lần bí ẩn nhiệm vụ bên trong, phụ mẫu bỏ mình. Minami Saya cũng gãy một cánh tay. Nàng tưởng rằng chính mình đặc công cuộc đời sẽ như vậy gián đoạn. Kết quả cơ giới thành nhưng an bài nàng đi tham gia chính phủ máy móc cải tạo hạng mục. Hạng mục về sau lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Minami Saya cũng liền bị nghỉ việc. Đành phải chính mình mở một nhà gara sửa chữa ô tô. Tiếp tục vì cơ giới thành chuyển vận tình báo. Trong đó cũng trở lại cơ giới thành mấy lần. Cho nên mới sẽ biết rõ Shino phụ tử là ai. Cái gọi là bạn tốt kỳ thật chính là cùng thuộc người cải tạo thế lực đặc công. Đối phương sau khi chết, Minami Saya cũng không thể không gánh vác lên hộ tống chìa khóa cùng mật mã nhiệm vụ. Chỉ là nàng không nghĩ tới cơ giới thành nội đấu vậy mà như thế nghiêm trọng. Người cải tạo bị thế lực khác liên thủ chèn ép, liền nghênh đón nàng đều làm không được. Lần này nếu không phải Simi Ken hỗ trợ, ở bên bờ biển nàng liền phải vứt bỏ mạng nhỏ. Chớ nói chi là an toàn thoát thân. Thẳng thắn tất cả về sau. Minami Saya chỉ cảm thấy tâm tình dễ chịu rất nhiều. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời căn bản là không có cách cùng người khác giao lưu. Những này bí ẩn một mực giấu ở trong lòng nàng. Đều nhanh nín hỏng. Ngươi là bộ đối sách người. Sẽ bắt ta sao? Minami Saya quay đầu nhìn xem Simi Ken gò má. Phía trước hai người chỉ có thể coi là bạn nhậu. Minami Saya chỉ biết là Simi Ken là bộ đối sách người. Nhưng lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Simi Ken không có lên tiếng. Minami Saya trái tim dần dần chìm xuống dưới. Ngực cảm thấy một trận chua xót. Nếu như dạng này bị hắn bắt đi cũng tốt. Tối thiểu cũng coi là một loại giải thoát. Có thể không cần lại làm những này chính mình không thích sự tình. Nàng không hy vọng Simi Ken cho rằng chính mình là một cái thích gạt người nữ nhân. Nhưng xem ra hy vọng thất bại. Rát, lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Simi Ken dừng xe, đẩy cửa xe ra đi xuống. Minami Saya nao nao, cũng vội vàng xuống xe theo. Giờ phút này bọn họ đã sớm rời khỏi cơ giới thành. Đi tới vùng ngoại ô đen như mực trên đường cái. Mượn mông lung ánh trăng, có thể nhìn thấy một mảng lớn đen như mực vùng quê. Simi Ken chỉ quốc lộ, đối Minami Saya nói, đường ngươi hẳn là nhận biết, tự mình lái xe đến bờ biển A. Lão bản nương người liền tại bờ biển chờ lấy, sẽ đem ngươi đưa về. Hiện tại chìa khóa cùng mật mã đều tại cơ giới thành bên trong. Không có người sẽ gióng trống khua chiêng theo đuổi bắt nàng cái này tiểu nhân vật. Minami Saya không có lên tiếng. Tiếp tục xem Simi Ken. Tựa hồ muốn có được vừa rồi vấn đề kia đáp án. Nữ nhân này không chỉ có già mồm. Hơn nữa còn quật cường. Bị lừa một cái tự nhiên sẽ không thờ ơ. Thế nhưng muốn nói nhiều sinh khí cũng không tính được. Đến mức Minami Saya đặc công thân phận. Đối Simi Ken đến nói liền càng không quan trọng. Hắn cũng không phải là thật là bộ đối sách thành viên. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn ta đích thân đưa ngươi trở về? Câu nói này đã biểu lộ rõ ràng lập trường. Để chính nàng trở về. Tự nhiên là sẽ không bắt nàng. Minami Saya tâm buông lỏng. Hướng hắn thật sâu khom người chào. Thật xin lỗi. Simi Ken cười cười. Cho ta sờ một chút liền tha thứ ngươi. Minami Saya nghẹn họng nhìn chân chối. Sờ một chút. Simi Ken gật gật đầu. Sờ một chút chỉ là tính từ. Đương nhiên là sờ cái đủ. Nàng một nháy mắt tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thế nhưng lấy Simi Ken lão sắc lang bản tính. Loại này yêu cầu ngược lại lộ ra rất bình thường. Dù sao hắn là có thể nói ra bởi vì ngươi ngực lớn ta mới giúp ngươi, người. Muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sờ một chút cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Minami Saya tưởng rằng chính mình sẽ phẫn nộ. Sau đó lớn tiếng khiển trách hắn si tâm vọng tưởng. Nhưng trên thực tế nàng mặt đỏ tới mang tai. Cả trái tim phanh phanh cuồng loạn lên. Không có theo dự liệu phẫn nộ cùng kháng cự. Minami Saya, người cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Nàng ở trong lòng điên cuồng chửi mình. Kết quả lời nói ra nhưng là tiếng như muỗi vo ve. Ngày khác đi, nơi này mặc dù không có nửa cái bóng người. Dã ngoại hoang vu, Gekko Hoshiki tọa giá còn tại phía trước chờ lấy đây. Simi Ken trực tiếp đi tới. Cười nói, ngày khác, không thích hợp a, còn là kiểm tra liền tốt. Minami Saya dọa đến lui lại hai bước, vội vàng nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run lên. Nhưng vô ý thức ưỡn ngực lên, để nguyên bản liền to lớn cao ngạo ngực lộ ra càng thêm lồi ra. Sờ đi, dù sao cũng sẽ không ít khối thịt, liền xem như báo đáp ngươi. Nàng dạng này ở trong lòng thuyết phục chính mình, sau đó liền cảm giác được Simi Ken nắm lên nàng cánh tay máy. Từ trên xuống dưới lục lọi, Minami Saya, nàng mở hai mắt ra, dùng một loại đang lúc mờ mịt mang theo giải thoát. Giải thoát bên trong lại mang thất lạc ánh mắt nhìn xem Simi Ken. Tóm lại là rất phức tạp ánh mắt. Ngươi dạng này lộ ra ta rất ngốc ngươi biết không? Simi Ken đem cánh tay máy cấu tạo tìm tòi rõ ràng. cùng hắn hiện tại tiên huyết chiến y là hoàn toàn hai loại khác biệt kỹ thuật hệ thống. Có không ít có thể tham khảo địa phương. Nhìn thấy Minami Saya còn tại sững sờ. Shimi Ken gõ gõ đầu của nàng. Nghĩ gì thế? Đi thôi. Minami Saya lấy lại tinh thần. Mang theo một loại không biết nên làm sao hình dung tâm tình. Chuẩn bị lên xe. Uy. Shimi Ken bỗng nhiên vỗ một cái bờ vai của nàng. Nàng vô ý thức xoay người lại. Liền bị Shimi Ken một cái hôn xuống. Cả người bị ép đến tại trước mui xe bên trên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.